Bạn đang nghe chuyện bản quyền của website radiochuyện.online. Hãy truy cập website để cập nhật chương mới nhất nhé. Đây là tiếng nói Lát Radio. Xin chào các vị đạo hữu lại tiếp tục đến với kênh của Lát Radio nha. Bây giờ thì chúng ta sẽ nghe tiếp đến tập 23 của bộ truyện Thôn Phệ Tinh Không phần 2. Bản dịch của Lát được cung cấp bởi truyện phương đông.com. Thì tập này được mang tên là Nụ Hỏa của Sở Nguyên Hầu. Lát sẽ nói sơ qua nội dung tập trước. Ở tập trước thì La Phong sau khi nhận được truyền thừa ưng ý thì bắt đầu lao vào tu luyện và nhờ Sở Ngựa Hồ tìm giúp một con dị thú hoàng mỹ thần hỗn độn. Và cũng vì cái lý do này mà Sở Ngựa Hồ đã đắc tội với hai vị nhất đẳng hầu khác là Sở Nguyên Hầu và Sở Cực Hầu. Hai tên này do thực lực mạnh hơn Sở Ngựa Hầu nên đến để ra uy dằn mặt Sở Ngựa Hầu. Diễn biến tiếp theo như thế nào nữa mời mọi người xem tiếp nha. Chúc mọi người nghe truyện vui vẻ, xin cảm ơn tất cả mọi người. Hai ngày sau, kể từ lúc mà Sở Ngộ Hầu bị dằn mặt. Sở Ngộ Hầu hay là Đế Sở Ngộ đích thân đến động phủ của La Phong. Sở Ngộ huynh, La Phong vừa xuất quan đón tiếp. Cuối cùng không phụ lòng La Hạ huynh rồi. Đế Sở Ngộ tươi cười nói. Gần gấp hơn 3 kỷ, ta đã lấy được vật liệu hoàng mỹ tầng thứ của hỗn độn tầng sinh vật rồi. Nói rồi, Đế Sở Ngộ lấy ra một cái hộp ngọc mở nắp, bên trong là một chiếc lông vũ màu vàng. Ánh lên sắc sáng kỳ diệu như ngọc quý. La Phong nhìn chiếc lông vũ vàng ở trong hộp ngọc, cảm nhận được sự sắc bén ở biên giới của nó cùng những dao động không gian nhẹ nhẹ. Đế Sở Ngộ đứng ở bên cạnh cười nói, đây là lông chim của Kim Vũ Thần Điểu dưới trướng Thiện Đồ Dương. Loài sinh vật này sinh ra từ hỗn độn tự nhiên, lúc đầu chỉ có thực lực hỗn độn cảnh thôi, sau được Thiên Đô Dương dốc lòng nuôi dưỡng với vô số kỳ trân, nó mới tiến hóa đến hình thái hoàng mỹ, đủ sức đối chọi với hỗn độn cảnh đỉnh phong đó. La Phong ngạc nhiên, bồi dưỡng đến hình thái hoàng mỹ nhất hả? Hắn nhớ lại những lần săn bắt các sinh vật từng hỗn độn như năng quang sinh vật, là cái sinh vật ánh sáng đó, sinh vật ánh sáng bạc. Chúng đều ở trạng thái non nước, khi vài trăm đến hơn nghìn giọt nước năng lượng hợp lại, theo biến hóa pháp của hắn, cực hạn là 108.000 ước giọt dung hợp lại. Kim Vũ Thần Điểu sinh ra đã có sức mạnh hỗn độn cảnh, rõ ràng còn tiềm năng để phát triển. Ta thông qua giao dịch với Luyện Ngọc, con gái của Thiên Đô Dương mới lấy được chiếc lông vũ này đó. Đế Sở Ngộ giải thích, vì đây là trao đổi tự nguyện nên lông vũ này không tự hủy đâu. La Phong mới cảm kích, Sở Ngộ huynh à, thứ này giúp ích cho ta rất nhiều đó, đa tạ. Dù là người tu hành, dị thú hay đẳng cấp sinh linh từng hỗn độn có ý thức hoàn chỉnh, muốn nghiên cứu cấu tạo thân thể chỉ có 2 cách. Một là tiêu diệt ý thức, nhờ đó khám nghiệm thi thể. Hai là khi đối phương còn sống, họ phải tự nguyện, nếu không chỉ một ý niệm, huyết dịch hay lông vũ của họ sẽ tự hủy. Mà sinh linh càng cường đại, càng không muốn bị nghiên cứu. Chúng ta không cần khách sáo như vậy đâu. Ta còn trong khoảng thời gian 30 kỷ kỳ bảo vệ đó, nên ngươi cứ yên tâm tu hành đi. Khi nào hết thời gian bảo hộ, có lẽ ta sẽ nhờ ngươi giúp một số thứ đó nha. Có gì cần cứ nói với ta nha. La Phong đáp. Đi rồi, giờ ta còn chút việc nữa, xin cáo từ. La Phong tiễn Đế Sở Ngộ ra cửa động phủ. Khi Đế Sở Ngộ rời đi, thì hắn lập tức đóng cửa bế quan. Chuyện Đế Sở Ngộ xung đột với hai vị nhất đẳng hầu, La Phong quả thực là không biết gì. Một phần vì từ khi đến Sở Đô, hắn không kết giao nhiều. Nơi này sâu như biển, bên cạnh 7 vị nhất đẳng hầu còn có đệ tử đế quân, con cháu thần vương, mọi phe phái phức tạp. La Phong đang ở trong giai đoạn tăng trưởng thực lực nhanh chóng nên chỉ muốn bế quan. Hắn hiểu rõ khi bản thân đủ mạnh rồi, các thế lực sẽ tự khắc rõ ràng hơn. Hơn nữa Đế Sở nhất mạch do 7 nhất đẳng hầu cùng quản lý nhiều việc trọng yếu, nội bộ bọn họ xung đột, cả Sở Đô không ai dám bàn tán cả. Những người chứng kiến cũng chỉ im lặng, vì chọc giận nhất đẳng hầu, không chỉ bản thân mà cả gia tộc đứng phía sau cũng bị liên lụy. Đế Sở Ngộ còn cố ý giữ kín, không muốn những việc đó ảnh hưởng đến La Phong. vì gã hy vọng La Hạ Khách Khanh dốc lòng tu hành, càng mạnh càng tốt. Sở Cực Hầu, Sở Nguyên Hầu đều là hỗn độn cảnh đỉnh phong. Hai vị này hợp tác, mang theo ba khách khanh cùng tầng, vừa đủ 5 người. Đế Sở Ngộ thầm tính. Trong 7 nhất đẳng hầu, chỉ hai vị này liên thủ nên sức mạnh một phe của họ vượt trội. Hơn nữa Sở Nguyên Hầu sở hữu 2 dòng máu hoàng tộc cổ quốc, được lão tổ trọng điểm bồi dưỡng, là người có hy vọng nhất đạt đến siêu thoát hỗn độn cảnh. Dù Đế Sở Ngộ không cam lòng, gã đành thừa nhận 7 nhất đẳng hầu, Sở Nguyên Hầu đứng nhất, dù hung tàn nhưng tài năng mạnh nhất. Ở tầng hỗn độn cảnh đỉnh phong, tu vi gần nhau, trừ khi chênh lệch lớn, còn không thì khó giết nổi đối thủ. Song thực lực vẫn có phần cao thấp, giống La Phong có thể áp chế Lưu Âm Hầu vậy. Sở Nguyên Hầu chưa thua ai trong hỗn độn cảnh đỉnh phong, ngay cả Đế Quân lão tổ cũng khen nữa. Ta hiện giờ ở đỉnh điểm hỗn độn cảnh rồi, cho đến khi hết thời gian bảo hộ, dù ta không đạt đến đỉnh phong được, nhưng mà ít nhất phải khiến cho Sở Nguyên Hầu không thể làm gì được ta. Tự Đế Sở Ngộ cũng có giả tâm. Vào lúc thiếu thời, gã gia nhập Vô Hạn Thần Thể nhất mạch, tự nhiên mong một ngày tiến lên cảnh giới thần vương. Bắt ta nhường sao, từ bỏ tài nguyên hả? Nếu vậy làm sao ta trưởng thành được chứ? Mắt của Đế Sở Ngộ ánh lên vẻ lạnh lùng. Trong tỉnh thức của động phủ, La Phong chuyển sang không gian từng mục của tinh thần tháp. Hắn không giao thiệp nhiều với các thế lực sở đô, chỉ tập trung tu hành. Chiếc lông vũ này... La Phong nhìn chiếc lông vàng, cẩn thận bóp và kéo. Cứng rắn vô cùng nữa, ở biên giới nhọn như đau vậy. Ý niệm vừa động, lông vũ bay lên, lơ lửng trước mặt. Hắn vươn tay, ngón tay thấy rõ từng tia phong mang. La Phong nhẹ vung tay, một sợi lông tơ nhỏ bị chém đứt. Thậm chí hắn còn nhận một chút lực cản nữa chứ. Dùng thực lực cận chiến của ta, cũng phải như vậy mới cắt được một sợi nhỏ thôi, lại còn thấy kháng cự nữa chứ. Hắn cảm thán, cầm lấy sợi lông tơ mảnh vừa cắt này rồi mạnh mẽ phát lực. Lực lượng vượt xa từng hỗn độn đỉnh phong phát ra, khiến cho sợi lông tơ vỡ tan, hóa thành những hạt cơ bản. Đây là... Một sợi tơ bé xíu vỡ ra đã thành hơn vạn hạt nhỏ rồi. Vẫn là dạng hạt hả? La Phong ngạc nhiên quan sát, trên bề mặt của mỗi hạt này có chút bí văn hỗn độn pháp tắc, tương tự như các biến hóa pháp mà hắn biết, nhưng mà sinh mệnh linh tính, mạnh gấp nghìn lần. Tại sao cũng là hạt, mà sinh mệnh linh tính lại vượt trội đến vậy chứ? La Phong nhẹ tay lấy một hạt và cắt đôi, hạt vừa vỡ, hắn chứng kiến bên trong là hai hạt nhỏ hơn đang dung hợp một phần. Hạt lớn hơn bao bọc hai hạt nhỏ hơn sao? Hai hạt nhỏ còn lẫn lộn nhau hả? Quan sát kỹ, khi hai hạt nhỏ bị cắt, bí văn pháp tắc hiện ra rồi tiêu biến. Âm dương kết hợp, tam dĩ nhất thể sao? Giờ phút này La Phong thấu hiểu cấu trúc hạt của sinh linh cực mạnh này, liền biết tại sao chúng có thể mang sinh mệnh linh tính vô song như vậy. Kết hợp âm dương hoàn chỉnh để chứa vô vàn huyền diệu, chia ra hai phần âm, dương và cả phần dung hợp. Còn tam dĩ nhất thể, độ phức tạp lại tăng cao. La Phong tiếp tục mở một hạt khác ra rồi tỉ mỉ xem xét. Trắng và đen có thể gọi là âm và dương, sinh và tử cũng vậy, hoặc chất và năng có thể là một loại âm dương. Âm dương tựa như là một trạng thái, các hạt đồng căn đồng nguyên bộc lộ những trạng thái khác nhau, đồng thời hoàn mỹ hòa hợp. Âm dương kết hợp, trong bát kiếp sinh mệnh thể, phần sinh mệnh chi thể cũng có ghi chép. Dựa vào truyền thừa, La Phong lý giải. Một nguyên khởi đầu, âm dương kết hợp, tam vị nhất thể, thập phương thế giới. Bát kiếp sinh mệnh thể bao hàm khái niệm về vô tận dạng thức sinh mệnh. Tam vị nhất thể quá phức tạp mà, còn ta phải giải quyết từng bước. Trước thử cái dạng âm dương kết hợp đơn giản đã. Dựa vào truyền thừa, La Phong bắt đầu hoàn thiện biến hóa pháp. Hắn biến hóa thần lực tạo thành 2 giọt nước liên kết. Nhưng kết hợp này lại rất thua, sinh mệnh linh tính chẳng có gì nổi bật. Âm dương kết hợp là 2 yếu tố bổ trợ nhau. Thí nghiệm không thành, hắn lại tìm hiểu hàng loạt thông tin trong truyền thừa, rồi mở chiếc lông vũ ra để phân tích. Thiên Đồ Vương ác đã biết Kim Vũ Thần Điểu bị cắt lông, nhưng vì cái lông cắt này là qua giao dịch, nó chẳng thể làm gì, cũng không dám tự hủy diệt. Không biết qua bao nhiêu lần thất bại, La Phong lần này tung cái tay, 2 giọt ngưng quang nước đồng thời hội tụ, lại thoát lên vẻ mỹ cảm kỳ diệu, sinh mệnh linh tính gia tăng gấp 10. Đúng cái cảm giác này rồi. Ánh mắt của hắn lộ rõ vui mừng, lập tức thử nhiều kiểu biến ảo khác. Từng trăm vạn, ngàn vạn, thậm chí hàng trăm triệu giọt nhỏ thành hình. La Phong lúc này đã có linh hồn cường đại, ý chí tâm linh càng mạnh, biến hóa pháp cũng biến hóa càng nhanh. Rất nhanh chóng, một luồng ngân quang như dòng sông thành hình. Trong bình thường, sông La Phong cảm thức được mức độ mình dung nhập vào nó đã mạnh lên mấy lần. Ở sở đủ đã lâu, pháp biến hóa rốt cuộc có bước đột phá này rồi. Hắn cười trong lòng hân hoan. Hiện ý chí của ta đã chạm ngưỡng thần dương nhị trọng cảnh rồi. Số ngân hạ đạo quang có thể khống chế cũng cao hơn. Giả sử chiến đấu tại Hổ Dương Thành, đạo quang lần này mạnh gấp 10 lần trước rồi. Tại từng hỗn độn cảnh, tốc độ thăng tiến ở trong ý chí tâm linh rất chậm. Nếu không thông qua bước nhảy vọt lớn, thì từ thần vương tận nhất trọng đến tam trọng, cải thiện thường khó như một trời một vực. Bao cổ lão thần vương trải qua ngàn năm cũng không thấy tăng tiến được chút nào. Ta có thể từ thần dương nhất trọng cảnh lên cận nhị trọng. Quan trọng là nhờ biến đổi sinh mệnh từng thứ. La Phong hiểu rõ, ở giai đoạn vĩnh hằng chân thần, hắn đã có ý chí cấp thần vương. Khi bước qua hỗn độn cảnh, nhờ hoàng mỹ thần thể giúp linh hồn ngày càng mạnh hơn, dẫn tới ý chí tăng từng chút, đến gần thần vương nhị trọng. Nếu không tìm hiểu được thay đổi sinh mệnh bậc khác, thì muốn đạt được tới thần dương cấp thì sẽ tăng trưởng rất là chậm đi. Lúc ở chân thần, hắn sở hữu ý chí hỗn độn cảnh đỉnh phong, tiến vào vĩnh hằng là nhờ các điều kiện khác biệt, hắn mới lên cấp thần vương ý chí tới hỗn độn cảnh, có bước tăng nhỏ, chạm nhị trọng cảnh, càng lên thì mọi đột phá càng khó. Tuế nguyệt ung dung trôi qua, từ lúc đế sở nhất mạch phân phối nhiệm vụ hộ tước, đế sở ngộ vẫn khá trầm lắng, chớp mắt đã hơn nửa thế kỷ qua đi rồi. Rốt cuộc đến phiên ta ưu tiên rồi. Đế sở ngộ mượn nhờ lệnh bài nhất đẳng hồ, phát hiện vừa xuất hiện một nhiệm vụ cấp vương cực kỳ hấp dẫn. Dẫu là những nhất đẳng hồ, cũng phải chờ cái loại nhiệm vụ cấp vương này mới xuất hiện, lại còn 7 người tồn tại cạnh tranh, cần theo thứ tự ưu tiên mà chọn. Trông coi u hỏa thế giới hả? Đế sở ngộ ngắm nghía nhiệm vụ, ánh mắt nóng bỏng. Giá trị của nhiệm vụ này e còn vượt trên cả Bắc Hải Thú Lâm nữa. Quyền ưu tiên của ta. Gã khẽ cười lạnh, không chút do dự đem nhiệm vụ thu về danh nghĩa bản thân. Qua sự việc bị dạy dỗ lần trước, hắn đã ẩn nhẫn hơn nửa thế kỷ, giờ phút quan trọng mới ra tay. Mà khi đế sở ngộ tranh nhiệm vụ ấy, 6 hậu tước nhất đẳng còn lại lập tức hay tin. Thú vị đó, tụi hắn không ngông cuồng nữa, vẫn to gan như vậy. Hắn dám không khai đọa, chẳng khác nào muốn chết mà. Không gấp, sở nguyên hậu chắc chắn sẽ ra mặt trước. Mỗi nhất đẳng hồ đều là kẻ ôm suy nghĩ riêng. Quả thực khi hay đế sở ngộ dám dùng quyền ưu tiên giành đi một nhiệm vụ cấp vương, sở nguyên hầu lửa giận bùng cháy như muốn thiêu đốt linh hồn. Một thằng mới tấn cấp hỗn độn cảnh, bởi nhỏ mà không biết khiêm nhường, dám đọ sức với ta hả? Sở nguyên hầu đầy phẫn nộ. Gã cho rằng nếu là đỉnh phong hỗn độn cảnh thì còn có tư cách cùng gã tranh giành. Đế sở ngộ chỉ mới tấn giai hỗn độn cảnh, dù dựa vào vô hạn thần thể và tài nguyên nhất đẳng hầu, thực lực vẫn kém xa một trời một vực, không xứng tranh đấu. Đế sở ngộ, người to gan ha, dám đoạt nhiệm vụ cấp vương hả? Gã lập tức truyền âm cho đế sở ngộ, giọng điệu đầy áp lực. Sao vậy, chẳng lẽ với tư cách hậu tước nhất đẳng, ta không có quyền đoạt nhiệm vụ cấp vương sao? Đế sở ngộ lạnh nhạt. Truyền âm từ xa như vậy khó khiến cho gã e sợ kẻ điên đó được. Xem ra lần trước dạy dỗ người chưa đủ mà. Sở nguyên hầu âm sắc ẩn sát ý. Người ta khen ngươi là lợi hại nhất trong 7 hầu tước nhất đẳng, trận đấu chứ không ít đỉnh phong hỗn độn cảnh chẳng gặp bại. Ta bây giờ ở trong phủ hầu, có giỏi thì giết đến đây đi. Đế sở ngộ nhếch môi châm chọc. Sở nguyên hầu thoáng khựng lại, làm gì dám xông thẳng vào phủ hầu nhất đẳng cho được chứ. Dù là động phủ của khách khanh thì cũng có thể kêu gọi một chút uy năng của sở đô, với tồn tại hỗn độn cảnh đều phải kiêng dè. Mà nhất đẳng hầu phủ có quyền điều động càng nhiều sức mạnh ao sở đô, ngay một vài cổ lão thần vương cũng chẳng dám tùy tiện xông vào. Người đắp mãi trong phủ sao? Sở nguyên hầu trầm giọng. Đúng vậy, thời gian bảo hộ của ta hiện tại vẫn còn, ta không có nhiệm vụ cưỡng chế nào cả, nên sẽ luôn ở trong hầu phủ. Người muốn làm gì ta hả? Đế sở ngộ nhàn nhạt đáp. Sở nguyên hầu lửa giận dậy sống. Bất kỳ nhiệm vụ nào ta cũng không nhận bộ, ngươi và ta đều là nhất đẳng, muốn ép ta sao? Mơ đi. Đế sở ngộ băng giá. Được, hay lắm. Sở nguyên hầu ngữ điệu vặn vẹo. Đế sở ngộ lập tức cắt liên lạc, chẳng buồn để ý đến kẻ điên này nữa. Ở hậu phủ của mình, gã không sợ chút nào. Ngay sau đó đế sở ngộ suy nghĩ giây lát, rồi bèn liên hệ La Phong. Là Hạ Khách Khanh nè, ta với mấy nhất đẳng hậu kia hơi căng thẳng. Gần đây các đệ tử của ngươi tốt nhất nên tách ra mà hành động nha. Hả? La Phong trong bế quan nhận được tin. Yên tâm đi, ta sẽ căn dặn bọn họ. La Phùng lập tức cho Ma La Tát, Mặt Ngọc Thanh Nham, Nguyên Tổ cảnh giác hơn. Sở Nguyên Hậu lúc này nổi điên, sấm chớp lóe lên xé nát lộ cát mà gã đang đứng. Thậm chí hai hậu gái bên cạnh cũng bị vả lây, khiến cho các nàng trong tuyệt vọng tan thành tro bụi. Khốn nạn, mất dạy! Mắt của Sở Nguyên Hậu bập bùng thi chớp dữ tợn. Lúc này ở trên không bỗng hiện ra một thân ảnh, Sở Cực Hầu. Sở Nguyên! Gã quát lớn, một luồng xung kích linh hồn đè lên, khiến ánh mắt Sở Nguyên Hầu tỉnh táo đi mấy phần, ngẩng lên nhìn thấy đại ca. Đại ca, để Sở Ngộ cố ý khiêu khích ta! Sở Nguyên Hầu nghiến răng. Đây, ý đồ của hắn là chọc ngươi phát điên, ngươi trái lệnh của lão tổ, rồi bị nhốt vào u hỏa thế giới, giam cả vạn kỷ, chẳng khác nào dân phần thắng cho hắn được. Sở Cực Hầu nghiêm khắc răng dậy. Sở Nguyên Hầu thoáng bừng tỉnh, kính đáo liếc nhìn huynh trưởng duy nhất mà gã tin tưởng. Ngươi có thể đi đến ngày hôm nay được phong hậu nhất đẳng, nếm trải bao gian khó. Ngươi thiên phú tuyệt vời, thậm chí có hy vọng bước vào hỗn độn cảnh siêu thoát nữa. Đúng cái lúc thèn chốt này, tuyệt đối đừng trúng kế của đối phương. Nếu ngươi phát điên, hành động nóng nảy, chỉ chỗ khiến đế Sở Ngộ cười nhạo thôi. Sở Cực Hầu kiên quyết nói. Sở Nguyên Hầu gật gù. Làm việc nào cũng phải chú ý quy tắc, không vi phạm cấm kỵ là được rồi. Sở Cực Hầu nhắc nhở, nhưng mà lòng đầy bất đắc dĩ. Đệ này vốn có chút lý trí, nhưng mà từ khi tu luyện hùng nguyên bí pháp truyền thừa, tính nết trở nên càng khó khống chế. Năm xưa Lâu Đình cổ quốc rất nhiều hoàng tộc tính nết khó lường, thậm chí trở mặt với thần vương. Đứa tiểu đệ này của ta đích thị kế thừa dạy đặc tính từ cổ quốc đó mà. Sở Cực Hầu thầm than, bởi có hai dòng máu hoàng tộc, sau khi vào hỗn độn cảnh, Sở Nguyên Hầu được đế Sở lão tổ đích thân chỉ dẫn, khiến cho gã tiến bộ nhanh tới chóng mặt. Chủ mấy khách hành tối bằng cách giải quyết thôi. Sở Cực Hầu khẽ động viên. Được. Sở Nguyên Hầu hạ lửa giận. Một lúc sau, Sở Nguyên Hầu cùng Sở Cực Hầu và ba vị khách khanh hội tụ. Năm vị hỗn độn cảnh đỉnh phong thương thảo việc này. Thực ra cũng nhằm để Sở Nguyên Hầu xả cơn giận, bằng không kìm nén chỉ khiến cho gã thêm điên cuồng mà thôi. Để Sở Ngộ nói, trong thời gian bảo hộ, hắn sẽ luôn ở hầu phủ không ra ngoài nửa bước đó. Ta hận không thể đập hắn thành thịt vụn mà. Nhưng mà hắn không ra khỏi cửa, ta chẳng tin vợ con hắn không đi ra. Đụng đến thân thuộc nhất đẳng hầu, cũng như trực tiếp động đến nhất đẳng hầu đúng không? Sở Cực Hầu lắc đầu cảnh báo. Ta không giết bọn chúng, chỉ là hành hạ cho bỏ ghét thôi. Chỉ cần không chết, nhiều nhất chịu chút xử phạt nhẹ thôi. Sở Nguyên Hầu thân thể hừng hực khí lưu đen. Nếu người dám động, sẽ động chạm cấm kỵ đâu. Sở Cực Hầu kiên nhẫn phân tích. Cái này không được, cái kia không xong, ta phải làm sao đây? Sở Nguyên Hầu gào lên tức tối. Thanh Bảo nam tử ở bên cạnh cười nhạt. Sở Nguyên Hầu đừng gấp vậy. Đế Sở Ngộ chẳng qua muốn chiếm lợi ích. Ta nghĩ trước hết nhắm vào chỗ hắn coi trọng nhất. Hắn hiện tại nhờ kể vào ai hả? La Hà khách khanh. Đối phó một khách khanh chẳng cần theo nhiều pháp quy gì, giết một lần cũng không ai truy xét mà. Khách khanh trong Viêm Phong cổ quốc thường xuyên tranh đấu, bên trên cũng chẳng can thiệp. Đúng hả? Kẻ hắn dựa nhất chính là La Hà kia. Nhưng mà vị đó đã là đỉnh phong hỗn độn cảnh, chắc chắn có nhiều cách bảo mệnh, muốn đánh chết hắn rất khó đúng không? Sở Nguyên Hầu gật đầu, gã không nắm chắc phần thắng. Mặc dù không giết được hắn hoàn toàn, nhưng mà việc đi một lần cướp toàn bộ bảo vật, hắn chắn đau lòng mất mật á. Thanh Bảo nam tử tiếp lời. Gắn cuộn gã như vậy 5 tháng dài đằng đẵng, thu tóm bảo vật đều mang theo bên mình, chết một lần bảo vật rơi sạch, dù có sống lại khẳng định cực kỳ đau lòng đó nha. Lão phụ ở bên cạnh cũng lên tiếng. Bằng thủ đoạn chung mặc dù không giết được hoàn toàn, nhưng mà đoạt bảo vật của hắn lại không khó nha. Lão giả với cánh tay trái kim loại đầy hoa văn thờ ơ nói. Được, gã trung mãi, vậy thì chúng ta nhập vào đám khách khanh của gã vậy, để coi La Hà có dám tiếp tục trợ giúp đế Sở Ngộ không. Sở Nguyên Hầu tàn độc cười. Về phía La Phong lúc này, hắn đã căn dặn Ma La Tát, mà Ngọc Thanh Nham và Nguyên Tổ phân tán mà hành động, vậy cho nên bọn họ hỉ ra ngoài đều là dùng thần lực hóa thân. Sở Đô, Thiên Tinh Lâu. Ở lúc trước ta kẹt ở Nguyên Thủy Vũ Trụ, bị đè ép hơn nửa chu kỳ luân hồi, cẩn thận cảm ngộ vạn vật chuyển động, mà chỗ này khởi nguyên đại lục, chúng sinh thiên hình vạn trạng, quy tắc lưu chuyển quá còn sâu hơn gấp bội nữa chứ. Nguyên Tổ ngồi nghiền ngẫm trong một cái tiểu lâu tại Thiên Tinh Lâu, nhấp từng ngụm rượu đánh giá xung quanh. Khi nhận đại lượng truyền thừa từ tâm ảnh môn, nguyên tổ liền hòa trụng, sáng tạo pháp môn vĩnh hằng của riêng mình, gọi là Hương Nghĩ Vũ Trụ. Pháp môn chỉ mới có dấu hiệu thành công mà thực lực ông ta đã tăng vọt rồi. Có lúc chân thực là hư ảo, mà hư ảo lại là chân thực. Nguyên tổ nở nụ cười. Ta vừa sáng lập ra hư huyễn phân thân, một phân thân này có thể sánh với 3 phần sức mạnh bản tôn. Nghe nói đỉnh phong hỗn độn cảnh không mấy ai có phân thân à. Nguyên tổ lấy làm mãn nguyện. Chợt một luồng uy năng ập đến, ông ta thấy một thân ảnh thanh bào xuất hiện trước mặt mình, khí tức hạn chế hoàn toàn nguyên tổ. Giờ phút đó nguyên tổ cảm giác thân ảnh thanh bào ví như là thiên địa vô cùng tận, không gì dễ hơn giết chết được ông ta, chênh lệch ghê gớm đến nỗi không phản kháng được gì. Ngươi chính là Nguyên hả? Thanh bào nhân hỏi. Đúng là một vĩnh hằng chân thần chân thực, không phải là thần lực hóa thân gì. Chẳng hay đại thánh của gì phân phó vậy? Nguyên tổ liền đứng dậy hành lễ. Nghe đồn là hạ khách khanh vị ngươi mà dương cờ giống trống đưa đến sở đồ. Đối phương nhạt giọng. Nhanh mau liên hệ cho La Hà, bảo hắn tới đây, nếu không ta giết người đó. Nguyên tổ thoáng sững người. Được rồi, để ta báo. Ông ta cũng biết điều. Trong động phủ, La Phong đang bế quan, bị thông báo khẩn thì hắn phải ngừng lại. Nguyên tổ, chuyện gì gấp vậy? La Phong mới hỏi. Trong thiên tinh lâu, hư huyễn phân thân của ta gặp khách khanh của sở Nguyên Hồ, gọi là Thiên Vũ Đại Thánh, hắn muốn người tới đây, nếu không sẽ giết ta. Yên tâm đi, ta đang dùng phân thân hư huyễn, bản thể không sao. Nguyên tổ kể. Hư huyễn phân thân, đến cả Thiên Vũ Đại Thánh cũng không phát hiện hả? La Phong ngạc nhiên. Bản thân hắn cũng chưa từng luyện ra phân thân, ngay truyền thừa của tâm ảnh môn cũng không thấy có gì về phân thân bí pháp cả. Nguyên tổ lại nghiên cứu thành công hư huyễn phân thân sao? Đúng vậy, hư huyễn phân thân là dục thân chân thực, nhưng mà so với thân thể chính thì yếu hơn chút được. Nguyên tổ giải thích. La Phong mới gật gù. Nguyên tổ bị khống chế quả là không dễ xử lý mà. Nhưng giờ đây sát ý trong lòng La Phong dâng trào, dám nhầm vào người bên cạnh mình, sát cơ hắn càng mãnh liệt. Người nên cẩn thận à, bọn chúng bày ra thế này chắc chắn là có mai phục rồi. Nguyên tổ nhắc nhở. Yên tâm đi. La Phong nghiêm nghị gật đầu, thân ảnh khẽ động, chớp mắt đã xuyên qua hư không, biến mất không thấy đâu. Thiên Tinh Lâu, chốn này chỉ là một thương hội tầm thường ở sở đô, nhưng hôm nay lại trở thành ngày đặc biệt nhất kể từ khi nó được thành lập. Bởi lẽ hai vị Nhất Đẳng Hầu và 3 vị khách khanh hỗn độn cảnh đang cùng lúc tá túc tại chỗ này. Kẻ gọi là La Hà Đại Thánh kia thiên cơ mơ hồ, nhân quả bị thu liễm, muốn điều tra ra quá nhiều tin tức về hắn cũng chẳng dễ dàng gì. Hắn quật khởi mạnh mẽ, ít giao thiệp bạn bè gì, rất có thể là lão quái chuyển thế à. Lát nữa ra tay nhất định không được chữa chút lực nào đó. Bà lão ở bên cạnh Sở Cực Hầu trầm giọng. Với bất cứ hỗn độn cảnh đỉnh phong nào, đừng nên có chút quá chủ quan nào. Lão giả cánh tay trái đeo từng vòng kim cô lạnh lùng phụ họa. Nam tử áo xanh cười nhạo. Hỗn độn cảnh đỉnh phong ở cảnh giới đã gần chạm đến cánh cửa của thần dương, nhưng mà cái tên La Hà này chỉ chuyên tu nhục thân nhất mạch, chiêu thức dụng về, nếu muốn đối phó hả, e là dễ hơn chút đó. Giống như thời gian bản nguyên đại đạo, không gian bản nguyên đại đạo, nhân quả bản nguyên đại đạo, nhiều loại đại đạo đều quỷ dị khó lường. Nếu kẻ nào đạt đến hỗn độn cảnh đỉnh phong, muốn khống chế hay giết đều cực kỳ nan giải. Trước đây La Phong có thể đánh bại Lưu Âm Hầu, vẫn không thể để lại thân xác đối phương. Còn nhục thân nhất mạch, thân thể tuy khó bị hủy diệt, nhưng sẽ có một mặt yếu khác. Mặc kệ đối thủ như thế nào, cứ toàn lực ứng phó thôi. Sở Cực Hầu nhấn mạnh. Nhục thân càng mạnh thì mới đánh nhau cho đã chứ. Lát nữa ta nợ hắn ngàn vạn cái búa, xem thử hắn chống đỡ được bao lâu. Sở Nguyên Hầu, kẻ xấu xí với mái tóc đen buông lời đầy khát vọng. 4 vị khác đã quá quen với tính khí thô lỗ của Sở Nguyên Hầu. Ở Viêm Phong cổ quốc này, loại hành vi cuồng giả này hiếm thấy. Nhưng ở Lôi Đình cổ quốc, hầu hết hoàng tộc lại ưa thích cái kiểu điên cuồng như vậy. Lý trí bình tĩnh ngược lại là số ít. Tới rồi. Bà lão bỗng bực giọng, nhìn ra xa có chút run sợ. Bà am hiểu nhân quả bản nguyên đại đạo, nhưng đối với La Hạ lại cảm thấy thiên cơ của hắn mông lung, không nhìn được bao nhiêu cả. Từ trong hư không, một nam tử áo đen nhô ra. Trên trán của hắn có một cái cặp sừng nhọn màu ánh kim. Gương mặt lúc này phủ nét lạnh lùng. Vừa hiện thân, hắn đã quay sang Thiên Tinh Lâu, dễ dàng khóa chặt 2 vị Nhất Đẳng Hầu và 3 vị khách khanh. Sở Nguyên Hầu, Sở Cực Hầu cùng 3 vị khách khanh, Các ngươi cũng có chút địa vị, vậy mà lại dám nhầm vào một vĩnh hằng chân thần bên cạnh ta hả? La Phong cất giọng lãnh đạm. Là họ khách khanh một bậc bối quan như vậy, chúng ta rất khó gặp mặt được, vì vậy phải sử dụng chút thủ đoạn nhỏ này chứ. Ta nghĩ là họ khách khanh cũng biết, giữa chúng ta và Đế Sở Ngộ có đôi chút mâu thuẫn chứ hả? Thì lúc ta vào Sở Đô, luôn bế quan tu luyện, không rõ lắm xung đột giữa các nhất đẳng hầu đó. La Phong nhàn nhạt đáp. Sở Cực Hầu và mấy người quanh hắn đều thoáng sững sờ. Đường đường là khách khanh do Đế Sở Ngộ mời, lại bảo không biết xích mích giữa Đế Sở Ngộ và họ sao? Người không biết cũng được thôi. Sở Cực Hầu tiếp lời. Chúng ta cho người hai lựa chọn. Một là cách xa Đế Sở Ngộ ra, từ nay không giúp hắn nữa. Hai là tiếp tục trợ giúp Đế Sở Ngộ, vậy là thành địch của chúng ta. Hai con đường, ngươi chọn một đi. Việc chọn khách khanh thì cần phải cẩn thận. Đế Sở Ngộ năm xưa chỉ lo là sợ gặp phải một cái người nào đó mất dạy, nên thà mời cái người có tiềm năng cao, rồi từ từ bồi dưỡng còn hơn. Ban đầu khi mời La Phong, Đế Sở Ngộ nghĩ hắn chỉ sở hữu vô hạn thần thể cấp vĩnh hằng chân thần, muốn đôi bên hỗ trợ nhau cùng trưởng thành. Ngờ đâu sau khi tiếp xúc, thực được La Phong bộc lộ vượt xa dự kiến. Ta chọn hả? Dưới đám các ngươi cũng dám cho ta lựa chọn sao chứ? La Phong nhìn họ, nụ cười hững hờ. Sở Nguyên Hầu, Sở Cực Hầu cùng ba khách khanh đều biến sắc. Là ngươi coi thường chúng ta hả? Sở Cực Hầu gằn giọng, ánh mắt lóe ra ý giận, càng khỏi nói tới Sở Nguyên Hầu, toàn thân lôi điện bùng nổ rồi. Nam tử thanh bào hừ lạnh, phất tay một cái, phân thân hư huyễn của Nguyên Tổ đang ở bên cạnh, nhất thời bị chôn vùi, đồng thời bầu trời trên Thiên Tinh Lâu tối sầm lại. Bà lão bên cạnh Sở Cực Hầu nhìn La Phong, ông một tiếng, vô thành vô tức, một luồng tâm linh công kích bao phủ La Phong, giống như là muốn che lấp thần trí đối phương, làm cho hắn trở nên mờ mịt. Nhưng kẻ đã đạt đến thần vương nhị trọng cảnh về tâm linh ý chí như La Phong, lại vận liệt nguyên thuật, không hề để ý chút nào. Che đậy nhân quả hả? La Phong nhận ra thủ đoạn đối phương, tâm linh ý chí của bà lão kia vẫn chỉ mới bước vào cánh cửa thần vương. Tâm linh công kích lần này nhằm làm mờ đi cảm giác của hắn, nhưng sao có thể hữu hiệu. Bấy giờ lão giả với kim cô ở cánh tay trái khẽ nghiêng đầu, những cái vòng kim cô bất chợt biến mất không tung tích. Năm vòng kim cô hư ảo đột ngột hiện ra giữa không trung, chụp xuống La Phong. Trong khoảnh khắc chúng thích chặt lại, hàm chứa sức mạnh phong tỏa, trấn áp và sát phạt đa trọng. La Hà này không tránh được kim cô của ta sao? Lão giả thấy như vậy bèn nở nụ cười lạnh. Nhìn thấy năm vòng kim cô giam cầm La Phong, nam tử thanh bào liền nở nụ cười. Hắn sẽ chết ở chỗ này. Ngay khi một cái đại trận bao phủ lấy trời đất xung quanh, vô số xiềng xích thiên địa lập tức trói buộc về La Phong. Sở Cực Hầu lộ ra tươi cười đắc ý. Một khi La Hà bị năm vòng kim cô trói rồi, kết cục đã định. Đây là toàn bộ thủ đoạn của các ngươi đó hả? Đột nhiên giọng La Phong vang lên, thân hình hắn hơi phát lực, năm loại biến hóa pháp cơ bản đã được hóa thành hạ âm dương, uy thế toàn diện tăng vọt. Trong năm loại biến hóa pháp của La Phong, có bốn loại là cận thân chiến đấu. Lúc xuất ra đao pháp hỗn độn cảnh thì hắn có thể thi triển cùng lúc 23.000 đao quang ngân sắc. Chiêu cận chiến này chỉ tiêu hao ít tâm linh, nên La Phong có thể bùng nổ hơn 10 tỷ đơn vị lực lượng, sức mạnh cường đại đến kinh người. Bóp bóp bóp bóp. Chỉ một cái phát lực, cả năm vòng kim cô đồng thời nổ tung. Bao nhiêu xiềng xích thiên địa vừa chạm áo của La Phong liền tan biến cả. Cảnh tượng này khiến cho hai nhất đẳng hầu lẫn ba hỗn độn cảnh khách khanh đều sững sờ. Kim cô của ta sao có thể dở ngay vậy? Những này giống là binh khí bí bảo, nay bị một thoáng giằng xé mà hư hại, bị phá nát rồi. Lão giả cánh tay trái chết trưng. Kim cô nếu bị phá đứt từ từ, ông ta còn cam chịu, nhưng mà cả năm chiếc tức khắc vỡ nát, thực sự là không tin nổi. Cùng lúc đó, thiên địa xiềng xích bao phủ quanh La Phong bị khắc chế ngay tại lúc va chạm vào. Nam tử thanh bào nương theo trận pháp chồng chất xiềng xích, lại phát hiện ra sức mạnh ẩn giấu trong áo La Phong đã hoàn toàn nghiền áp mọi xiềng xích, không cách gì phản kháng được. Nhanh rút lui thôi, hắn không phải hỗn độn cảnh đỉnh phong mà là hỗn độn cảnh siêu thoát rồi. Vừa truyền âm dứt lời, nam tử thanh bào lách người muốn trốn thoát. Thiên Tinh Lâu lập tức thành trung tâm, vô tận ánh bạc lan rộng, biến thành chiếc lồng khổng lồ phong tỏa toàn bộ Thiên Tinh Lâu. Muốn trốn hả? La Phong chỉ cất bước đã xuyên qua hư không, tới bên thanh bào nam tử, năm ngón tay chộp xuống. Trong thoáng chốc, mấy cái trượng quanh người thanh bào nam tử đều bị hóa thành hỗn độn. Từng tầng không gian tan vỡ, uy năng khủng khiếp đánh mạnh lên cái bức tường thế giới. Một kích đó, Thiên Vũ Đại Thánh liền bị hủy diệt hoàn toàn, chẳng chút cơ hội dãy dụa. Từ lúc năm cái vòng kim cô tan tành, vô số xiềng xích thiên địa biến mất, đến việc Thiên Vũ Đại Thánh không chịu nổi một cú đỡ, cả nhóm Sở Cực Hầu đều đã bị đả kích mạnh mẽ. Thiên Vũ Đại Thánh này tuy thể chất không mạnh, nhưng là kẻ lĩnh hội thế giới bản nguyên đại đạo, ngang hàng với Lưu Âm Hầu, sở trường giữ mạng, vậy mà vẫn bị La Phong giết gọn. La Phong vung hai cánh tay như trụ chống trời, đồng thời chụp về phía lão giả kia cùng bà lão. La Phong sớm đã cấp tốc nắm rõ tình báo về hai Nhất Đẳng Hầu và ba Hỗn Độn Cảnh Khách Khanh. Biết rằng trong số đó, ba Khách Khanh có tài đạo thoát mạnh nhất, vì vậy hắn mới xử lý kẻ khống chế thiên địa Thiên Vũ Đại Thánh trước, rồi tới hai người còn lại. Về phần Sở Cực Hầu và Sở Nguyên Hầu, thực lực tuy dày nhưng mà phương diện đạo mệnh lại kém. La Phong thân hình thấp thoáng, xuyên qua không gian, bất chợt xuất hiện bên cạnh lão giả và bà lão. Hầu gia, đi! Bà lão túm lấy Sở Cực Hầu, trong nháy mắt cả hai liền biến mất. Còn lão giả kia thì để thân thể rã thành hàng trăm mảnh, né thoát cú chụp của La Phong. Khi gã tái tổ hợp ở phía xa, gương mặt hoảng hốt, nhìn vào cái chiếc lồng ánh sáng tựa ngân hà kia. Cái lồng giam này cắt đứt không gian, ngăn cách trong ngoài rồi. Đây là thủ đoạn của La Phong, chém cắt mỗi không gian bên trong, chỉ để lại cái màn bức tường vẹn nguyên. Bà lão đã kéo Sở Cực Hầu chạy đến chỗ hầu phủ cao cao kia, vừa dừng chân đã ngước nhìn phương xa là Thiên Tinh Lâu. Hầu gia nè, hiện tại thực lực của ta chỉ miễn cưỡng phi độn, mang theo thêm một Hỗn Độn Cảnh sinh linh cùng cấp bậc với mình mà thôi, vừa rồi chỉ kịp cứu hầu gia thôi à. Bà nói, nhân quả độn pháp của bà là dung hòa bản thân vào dây chuyền nhân quả để tẩu thoát, nhưng mang thêm sinh linh khác thì khó khăn tăng gấp bội. Bây giờ Tuân Khách Khanh giúp, bằng không ngay cả ta cũng chạy không nổi rồi. Sở Cực Hầu tim đập thình thịch, nhìn Thiên Tinh Lâu mà khiếp đảm. Tuân Khách Khanh à, liệu có thể cứu Sở Nguyên Hầu và các vị kia không vậy? Sở Cực Hầu khẩn thiết. Không thể được rồi. Bà lão lắc đầu. Tên La Hạ đó một chiều một thức đều hung hiểm tuyệt luôn à. Mặc cho Thiên Vũ huynh đã chuyển khống cả không gian rồi, vậy mà hắn cứ xuyên toa được. Nếu ta dùng nhân quả độn pháp mà tiến vào vị trí đó, chỉ cần chạm trán hả, chỉ e là mạng nhỏ cỡ nào cũng khó giữ được. Thể lực của ta còn chẳng bằng Thiên Vũ huynh nữa, bị đánh trúng cũng không thoát nổi được đâu. Theo ta thấy, La Hạ chính là nhục thân huyết mạch, lại đột phá đến Hỗn Độn Cảnh siêu thoát nữa, nên dù chỉ bằng nhục thân cũng sánh ngang Thần Dương rồi, không phải hẳn để chúng ta chọc vào được đâu. Nghe như vậy, Sở Cực Hầu mặt càng sa sầm. Không ngờ lúc này, chỉ mỗi hơi ta trúng nổi. Đế Sở Ngụ, một trong bảy Nhất Đẳng Hầu, thông tin tại Sở Đô, gã hiển nhiên cực kỳ nhạy bén. Tin về cái trận đại chiến tại Thiên Tinh Lâu vừa lan ra thì gã đã nhận được rồi. À, sao Sở Nguyên Hậu và Sở Cực Hậu lại dám mưu hại La Hạ huynh hả? Ta chẳng phải đã dặn La Hạ huynh cẩn trọng rồi sao? Sao còn lọt may phục nữa chứ? Đế Sở Ngộ tràn ngập lo lắng, thoáng cái xuất hiện bên trên hầu phủ, mắt nhìn phương hướng Thiên Tinh Lâu như đã mô tả trong tin tức. Ánh mắt của gã xuyên qua không gian cản trở, thấy từ xa một cái nhà giam ánh bạc đang phong tỏa Thiên Tinh Lâu. Thiên Tinh Lâu bị ngân quan tù lung bao phủ, mà ngân quan này... Đế Sở Ngộ bỗng sững người. Gã nhớ rất rõ, ở Hổ Dương Thành, La Phong từng phóng ra vô số ngân hà, đao quang ngập trời xé rách cả bầu trời. Ngân quang kiểu này, hình như là thủ đoạn của La Hà huynh. Sở Nguyên Hầu cùng bốn người khác đối phó La Hà huynh, vậy mà La Hà huynh chẳng những không bỏ chạy, ngược lại còn triển khai ngân quang tù lung này, phong tỏa toàn bộ chiến trường hả? Đế Sở Ngộ cảm thấy tình hình không bình thường. Lúc này cái hàng rào ngân quang này đã cắt đứt mọi liên hệ với ngoại giới rồi, nên không thể dò xét gì được bên trong. Mà bên bị tổn thất lớn như Sở Cực Hầu bọn họ cũng không chủ động truyền tin ra ngoài. Hiện tại toàn bộ các thế lực lớn của Sở Đô đều nhận được tin tức về sự việc Sở Nguyên Hầu, Sở Cực Hầu cùng ba vị Khách Khanh đối phó La Hạ Khách Khanh, nhưng tình hình giao chiến cụ thể như thế nào chẳng ai rõ. Sở Nguyên Hầu, tên điên này dám thật sự động thủ hả? Đế Sở Ngộ cũng chỉ có La Hạ Khách Khanh mà thôi. La Hạ nếu bị diệt chân thân, mất đi binh khí bí bảo, chỉ sợ thực lực phải giảm mấy phần rồi. Các Nhất Đẳng Hầu khác đều bình tĩnh chờ đợi kết quả cuộc chiến này. Theo lẽ thường mà suy đoán, vì La Hạ Khách Khanh một mình chống năm người, e rằng khó có cái kết tốt được. Ở Sở Đô, động phủ của Thiên Vũ Đại Thánh, giữa gian tỉnh thức tu luyện, trên mặt đất bỗng lộ ra một bóng người, chính là hóa thân của Thiên Vũ Đại Thánh mặc thanh bào. Tiểu vũ trụ hỗn độn thần lực tuôn mãnh liệt vào thân thể, giúp Thiên Vũ Đại Thánh dần khôi phục. Chân thân bị tiêu diệt rồi. Sắc mặt Thiên Vũ Đại Thánh khó coi. thân là một hỗn độn cảnh đỉnh phong, điều tối quan trọng là vũ khí bí bảo luôn mang bên người để phát huy tối đa sức mạnh. Chỉ có một chút tài bảo mới tạm gửi ở động phủ mà thôi. May mà ta làm khách khanh, tích góp công lao, đều đổi lấy truyền thừa và tài nguyên, dùng ngay trên bản thân mình. Thiên Vũ Đại Thánh nghĩ đến các cường giả gom góp tài nguyên đa phần đều dốc cả vào tu hành. Khi đạt được truyền thừa mạnh hơn, cảnh giới cao hơn, bí pháp cũng càng mạnh, chân thân dù chết, sống lại vẫn giữ nguyên cảnh giới, bí pháp không tổn thất gì. Ba trận đồ giá trị gần 30 tỷ vũ trụ xa cũng mất trắng rồi. Điều đau lòng nhất với Thiên Vũ Đại Thánh, đó là ba mảnh trận đồ. Với trận đồ đó, thực lực ta khi điều khiển thiên địa đại trận tăng gấp bội, vậy mà gặp La Hà, trận pháp của ta chẳng khác gì trò chơi. Thực tế, trận pháp ấy vẫn có ảnh hưởng nhất định đến La Phong, nên hắn mới chọn giết Thiên Vũ Đại Thánh đầu tiên. Không ngờ lại chọc phải một hỗn độn cảnh siêu thoát mà, chuyện này e rằng chẳng thể dễ dàng kết thúc được rồi. Dù thân thể còn yếu, Thiên Vũ Đại Thánh cũng đến không trung động phủ, nhìn về hướng Thiên Tinh Lâu, thấy cái tụ lung ngân quang đang phong tỏa kia. Tương tự ba vị tổ sư của Đoạn Đông Hải nhất mạch, một số bí pháp tự sáng tạo đều có thủ đoạn bảo mệnh. Đại đa số thần vương nhất trọng cảnh tự sáng tạo ra truyền thừa, không thể xếp vào kho Viêm Phong cổ quốc. Những truyền thừa kia địa vị rất cao, qua đó đủ loại bí pháp bảo mệnh hiển nhiên cũng không thiếu. La Phong Hùng bát kiếp sinh mệnh thể. Ngay kiếp đầu đã dung hợp ba nhánh phân chi của sinh mệnh bản nguyên đại đạo, có vô số bí thuật bảo mệnh. Tuy thời gian lĩnh ngộ ngắn, nhưng mà hắn cũng tự nhiên nắm được hai loại bảo mệnh bí thuật. Đương nhiên với cơ thể hoàn mỹ tu luyện biến hóa pháp, việc La Phong thi triển bảo mệnh bí thuật cũng khó khăn gấp bội. Ngân quang tụ lung phong tỏa toàn bộ khu vực Thiên Tinh Lâu, ngăn cách trong ngoài. Trong Thiên Tinh Lâu, từ thương gia, người hầu đến khách khứa đều vô cùng sợ hãi. Dù đã kích phát ra trận pháp phòng hộ từng tòa kiến trúc, nhưng mà trận pháp ấy không thể điều động sức mạnh của Sở Đô. Nên chỉ cần một hỗn độn cảnh đỉnh phong toàn lực ra tay, đủ sức hủy diệt Thiên Tinh Lâu này. Con nhóc đẳng hậu hàng đầu lại đánh nhau tại chỗ chúng ta hả? Xin đừng liên lụy tới chúng ta chứ. Ai nấy đều nơm nớp lo sợ, sợ bị vạ lây mà mất mạng. Bất chợt một thanh âm vang lên khắp bốn phía. Là chúng ta ngu muội mạo phạm La Hạ Khách Khanh, nam tiểu hán đại trưởng phu, ta xin chuộc lỗi chứ La Hạ Khách Khanh, chỉ mong tha cho ta cái mạng này, ta nguyện dâng 10 tỷ vũ trụ xa để đền tội. Bóng dáng của lão giả tóc bạc dần biến mất, không ai nhìn thấy, nhưng mà giọng ông vẫn vọng lại. Vô lượng thân thể quả có chút bản lĩnh đó. La Phong lên tiếng, lão giả ấy lĩnh ngộ vô lượng bản nguyên đại đạo, kim cô quấn địch khó đỡ, thân thể vô lượng giúp trốn chạy cũng cực kỳ lợi hại. Ở cùng tầng cấp, ông ta đáng sợ hơn Lưu Âm Hầu chút ít. Nhưng ngày hôm nay ông gặp phải La Phong, vì cảnh giới La Phong tuy kém đôi chút, nhưng mà thân thể cường đại tới tột đỉnh, lấy sức mạnh áp chế hết thảy. Bây giờ ngân quang tụ lung đã cắt rời mỗi tầng không gian, chỉ còn lại cái bức tường thế giới. Ở tầng thứ hỗn độn cảnh, chỉ có một số ít thủ đoạn là có thể giúp trốn thoát được, như là nhân quả trốn chạy chẳng hạn. Nhưng La Phong không thể ngăn chặn được cái đường nhân quả. Lão giả kim cô với thân thể vô lượng lại không thể trốn thoát ra ngoài. Bỗng một luồng ngân quang phủ lấy cả Thiên Tinh Lâu, sau đó thu hết vào tinh thần tháp. La Phong cũng chẳng muốn làm liên lụy những tu hành giả đáng thương bên trong. La Hạ Khách Khanh, giọng lão giả tóc bạc lại vang lên, còn định tiếp tục thuyết phục. Đã dám động thủ với ta, chỉ 10 tỷ vũ trụ xa mà muốn giữ được mạng hả? La Phong nhếch mép cười khẩy. Chỉ thấy ngập trời đao quang ngân sắc xuất hiện, hai vạn đạo đao quang đều ẩn chứa ý cảnh phách thiên, đánh thẳng vào mỗi ngóc ngách ngân quang tù lung, không để lại góc chết nào. Mỗi đạo đao quang đều là hình thái âm dương hạt, uy lực tăng gấp mấy lần, số lượng đao quang dưới tay La Phong lại càng nhiều, uy lực ấy thì khỏi cần bàn rồi. Hình thái vô lượng của lão giả tóc bạc tuyệt vọng, tất cả ngõ ngách đều bị đao quang phủ lấp, ngay cả La Phong bản thân cũng bị bao trùm. Lão giả kim cô không còn đường trốn thoát nào cả. Giây phút này, toàn bộ bên trong màn ngân quang đều chịu đòn phủ đầu, khắp nơi bị nhấn chìm. Dưới trạng thái vô lượng, từng phần thần lực của kim cô lão giả đều bị chôn vùi, chỉ sót lại những binh khí bí bảo cứng rắn nhất. La Phong đứng giữa bầu trời, dù đao quang cũng bao phủ lấy mình, phảng phất như gió lướt qua, ngay cả một sợi tóc cũng chẳng hao tổn gì. Giải quyết xong một tên nữa, La Phong thu hồi binh khí bí bảo còn lại của lão giả, rồi nhìn thẳng Sở Nguyên Hầu. Người từng hung hăng điên cuồng như Sở Nguyên Hầu, lúc đầy phần lớn bộ lông đen thui đã bị đao quang bứt mất rồi, để lộ ra làn da đen như sắt. Người mạnh hơn tao, ta nhận thua. Sở Nguyên Hồ nhìn chồng chọc La Phong, giọng trầm thấp. La Phong mỉm cười nhìn gã. Ta lại cảm thấy ngươi không đến nổi tệ nha. Nghe nói Sở Nguyên Hồ ngươi hung mãnh, liều lĩnh chẳng e dè, vừa gặp ta chẳng phải cũng ngoan ngoãn biết nhận thua sao chứ? Hai mắt Sở Nguyên Hồ lóe lên tia điện giận dữ, như là đang thiêu đốt linh hồn của gã vậy. Nhưng mà từ nhỏ buộc phải chịu khổ, gã hiểu rõ lúc mình yếu thì phải cúi đầu. Phải làm gì ngươi mới chịu tha ta? Ngươi đưa ra điều kiện đi. Sở Nguyên Hồ cất tiếng. Đã động vào người thân bên ta, cô muốn thoát chết hả? Nói xong, La Phong vươn tay chụp lấy Sở Nguyên Hồ. Nếu vậy thì ta liều mạng. Không còn chỗ nào chạy, cũng chẳng tránh kịp. Sở Nguyên Hồ bộc phát lửa giận thiêu đốt linh hồn, toàn thân chợt ngập trong lôi đình. Hai mắt cũng đầy điện, hai tay nắm lấy một cái cây gậy đen đập về phía của La Phong. Bàn tay khổng lồ của La Phong chặn lấy cây gậy, đồng thời có vô số chất lỏng đen bọc lên, nuốt luôn cây gậy, sau đó dùng về phía Sở Nguyên Hồ. Vút một tiếng, Sở Nguyên Hồ không giật lại được cây gậy, lập tức buông tay thối lui. Dùng tất cả lực đánh một đòn mà không chút tổn thương được hắn, ngược lại ta còn mất binh khí nữa. Sở Nguyên Hồ càng thấy rõ chênh lệch. Muốn chạy hả? La Phong nhìn bóng người hóa thành lôi đình đang du tẩu, lắc đầu. Bên ngoài hắn, vô số chất lỏng dày đặc màu đen tràn ra. Tuy cái Hắc Uyên biến hóa pháp này về tốc độ sắc bén không sánh bằng Ngân Hà biến hóa pháp, nhưng về phần kìm hãm cản trở hẳn là hơn một bậc. Chất lỏng đen ấy lập tức bao phủ mọi chỗ bên trong cái lồng giam ngân quan, mỗi tức không chừa sót nào, bất kể thân pháp nhanh như thế nào cũng không thoát được. Sở Nguyên Hậu trong cơn cuồng nộ bị chất lỏng đen phủ kín trói buộc không chút kẽ hở. La Phùng nhìn Sở Nguyên Hậu bị nhốt, tâm niệm vừa động, hơn 100 triệu đơn vị hắc uyên biến hóa pháp đồng loạt dốc sức, khiến cho thân thể Sở Nguyên Hậu phải nở to không tài nào nhúc nhích được. Thân thể cứng vậy sao? La Phong kinh ngạc, bèn giơ tay lần nữa, thân thể tăng cường thêm 4 loại biến hóa pháp, hơn 10 tỷ đơn vị biến hóa pháp cũng bộc phát. Bàn tay hắn mang sức mạnh hủy thiên diệt địa, đập thẳng vào thân thể của Sở Nguyên Hậu đang bị trói kia. Răng rắc, Sở Nguyên Hậu nổ tung thành mấy chục mảnh tia chớp. Những phần thân lôi đình ấy vẫn cứng cỏi phi thường, tràn ngập sinh mệnh lực vô tận. Bị đánh cho nát tan, nhưng mà thần lực chẳng sút giảm bao nhiêu hả? La Phong ngạc nhiên. Đã nghe nói qua, tu giả nhục thân nhất mạch ở hỗn độn cảnh đỉnh phong, dù yếu nhược phương diện khác, nhưng mà thân thể quả thực lực cứng rắn à. Thần dương phổ thông chỉ biết đợi thời gian lâu dần mài mòn thôi. Nghĩ như vậy, La Phong xuất thủ lần nữa, chỉ thấy những quả cầu đen lớn như cái xe buýt đánh liên hồi. Hắn trong nháy mắt liên tục xuất hơn 1000 chưởng, mỗi chiêu đều tràn sức mạnh chấn động, các mảnh lôi đình bị đánh nát vụn thành từng đống lầy nhão, dần sánh lại thành chất lỏng. Các giọt lôi đình chất lỏng tán loạn khắp nơi vẫn muốn tụ lại. Đến độ này rồi mà tiêu hao lực lượng chẳng đáng là bao, thậm chí còn có thể khôi phục được hả? Khó trách có khả năng bước vào hỗn độn cảnh siêu thoát mà. La Phong cười khổ, cái kiểu này chẳng khác nào là bất tử. Được rồi, chí ít cũng lấy được binh khí của hắn vậy. La Phong lần này tuy lấy được binh khí bí bảo của 3 vị hỗn độn cảnh đỉnh phong, nhưng quý giá nhất vẫn là cây gậy của Sở Nguyên Hồ. Đây là binh khí cấp thần vương, không hổ danh là nhất đẳng hồ. Trong Sở Đô, chỉ có 3 vị tồn tại nhìn rõ cuộc chiến bên trong ngân quan tụ lung. Họ thấy La Phong xuất hơn 1000 chưởng mới đánh tan Sở Nguyên Hồ thành vũng lầy, rút cuộc hóa thành chất lỏng. Tiểu tử Sở Nguyên này tu luyện hồn nguyên huyết mạch truyền thừa, lôi đình bát pháp, gần tới cảnh giới hình thái lôi thú ấu thể rồi. Thân thể có độ cứng đến không tưởng, còn bị La Hà đập nát thành chất lỏng sao? Một giọng nữ hơi giật mình. Thân thể La Hà cường đại cũng sắp xỉ đạt tới tầng thứ của ta đó à. Chỉ là thủ pháp chưa đủ tinh luyện, gặp thần dương khó tránh né thiệt thôi. Một giọng thu kịch cảm thán. Ngay khoảnh khắc ấy, đế quân cũng rất hứng thú nhìn La Phong. Đối với bọn họ mà nói, có thêm một hỗn độn cảnh siêu thoát là thêm điều đáng vui cho toàn bộ đế sở nhất mạch. Đế quân chú mắt nhìn La Phong. La Hà này có nhục thân với một loại đặc thù của sinh vật từng hỗn độn. Hắn vốn là khách khanh, sau tự tu luyện đến bát kiếp sinh mệnh thể kiếp thứ nhất. Không lâu trước, Sở Ngộ còn giúp cho hắn tìm về một phần thân thể kim vũ thần điểu làm vật liệu nữa. Vì đế quân của đế sở nhất mạch, mọi tin tức về La Phong đến Sở Đô đều truyền lên bàn của gã. Đế quân thường chẳng bận tâm, nhưng giờ nghe như vậy liền khác. Gã có ý tra xét, lập tức phát hiện nhiều điều về La Phong. Bất kể Diêm Phong cổ quốc hay Lôi Đình cổ quốc, chưa từng ghi nhận ai nhờ luyện thể pháp của sinh vật từng hỗn độn mà chạm đến hỗn độn cảnh siêu thoát cả. Nói như vậy, phải chăng hắn tự sáng tạo ra một con đường? Trong mắt của đế quân dấy lên hứng thú. Với nhãn giới của ông ta, những người đạt đến hỗn độn cảnh siêu thoát trên khởi nguyên đại lục đều theo các truyền thừa đặc thù, ví như lợi dụng hồn nguyên chi lực hoặc tu luyện từ hồn nguyên vật liệu, chứ tự sáng tạo ra bí pháp lại khác, tiềm lực này có thể là vô biên. Tiểu tử Sở Ngộ kia xem ra mang về một siêu thiên tài rồi nha. Đế quân phỏng đoán. Khoảnh khắc ấy, cái nhìn của đế quân về La Phong gắn với một chữ coi trọng, thậm chí còn hơn một bậc so với nhất đẳng hồ. Ông ta ung dung quán thúc dòng dõi hoàng tộc, để mặc cho người phàm tử sinh diệt trong tiểu vũ trụ, nhưng với nhất đẳng hồ hoặc vô hạn thần thể hoàng tộc, đế quân lại chú ý. Này La Hà này lại tự tu lên được hỗn độn cảnh siêu thoát, tương lai biết đâu còn sẽ chia sẻ được gánh nặng với ông ta trong những hiểm cảnh trước mắt nữa. Tiếp theo phải tra xét kỹ hơn quá khứ của hắn, nếu không vướng điều gì nhất định kéo hắn về phe ta. Đế Sở Ngộ đứng lơ lửng trên hầu phủ, hướng mắt nhìn phía Thiên Tinh Lâu, trong lòng vừa khẩn trương vừa nóng lòng. Bỗng phong cấm ngân quang bao trùm Thiên Tinh Lâu tan biến, hiện ra một thân ảnh áo đen lao xuống, chính là La Phong. Tay của hắn nắm chặt một cục thịt trông như là đè nén thành một đoàn, chính là Sở Nguyên Hầu. Cảnh ấy khiến cho Đế Sở Ngộ nở nụ cười vui sướng. Địch nhân còn lại đâu rồi? Chỉ còn La Hà thôi hả? Còn thứ mà hắn nắm kia là... Đế Sở Ngộ thấp thoáng hiểu ra. Vút một tiếng, chớp mắt, Đế Sở Ngộ đã phóng về phía La Phong ở Thiên Tinh Lâu. Nơi đây vắng lặng tựa như chốn không người. Trừng phạt nhỏ này coi như cảnh báo đó, lần sau mà còn dám giở trò, nhất định cho ngươi nếm nhiều cực hình hơn đó nha. La Phong nói xong, tiện tay vứt cục thịt đi. Nó rơi xa một quãng, cấp tốc ngưng tụ lại thành một thân hình giáp đen lông lá nhằm nhở. Đó chính là thân thể đầy lông đen thô ráp của Sở Nguyên Hầu, gã ngơ ngác đứng ở trong không trung. Vừa mới bị nện thành bùn, thậm chí hóa lỏng, khiến cho gã phải vùng vẫy giữa cơn ác mộng vô tận. Giờ có thể ngưng tụ lại, thoát khỏi khốn cảnh, gã mới dám tin là thật, mình đã được thả. Trừng phạt nhỏ hả? Sở Nguyên Hầu trố mắt nhìn La Phong, không dám đôi qua một lời, quay ngoắt người rời đi. La Phong vùng tay, thả hết người và kiến trúc từ trong lồng Thiên Tinh Lâu ra. Các tu giả ở lại xô nhau, nhìn hắc y nam tử kia, đồng loạt hành lễ. Ta đại thánh! Họ đều tri ân chân thành. Với đẳng cấp hỗn độn đại thánh, chẳng mấy ai nể mặt những sinh linh nhỏ bé cả. Dù ở Sở Đô, kẻ gây ảnh hưởng đến người vô can vẫn bị xử lý nhẹ tay. Nhưng lỡ may không né kịp chấn động, chết thảm cũng chỉ bị phạt chút ít mà thôi. Như Sở Nguyên Hầu hạ sát tay chân của Đế Sở Ngộ, mà phạt cũng chỉ vài nghìn công lao. La Phong quét mắt qua những cái đám đông người này, thoáng thở dài. Khắp khởi nguyên đại lục, cường giả không mấy khi để ý sống chết của người ở phía dưới. Họ chỉ cần không sát sinh vô tội bừa bãi đã là phúc lớn rồi. La Hà huynh. Đế Sở Ngộ từ hư không tiến ra, tiến gần La Phong. Giờ phút này, gã mới dám rời hầu phủ với chân thân. Nỗi nôn nóng không giấu nổi. Chuyện gì đã xảy ra vậy? Sở Nguyên Hầu, Sở Cực Hầu cùng ba khách khanh kia chẳng phải liên minh đối phó với người hả? Bọn chúng dám ép ta, uy hiếp người bên cạnh ta là Nguyên, khiến ta phải ra mặt. Đương nhiên không thể nhịn rồi, trừng trị ít nhiều thôi. La Phong nhíu mày. Trừng trị hả? Đế Sở Ngộ ngạc nhiên. Một chỗ năm mà còn là trừng trị đối phương sao? Mau lên, chúng ta trở về động phủ của La Hà huynh, đàm đạo tường tận đi. Đế Sở Ngộ lòng như lửa đốt, lập tức đề nghị. Được rồi. La Phong đồng ý, mang theo Đế Sở Ngộ xuyên không gian vài lần, nhanh chóng trở về động phủ. La Hà động phủ, Đế Sở Ngộ nhìn quanh, lòng líu lưỡi. Sở Đô cấm chế mạnh mẽ, hỗn độn cảnh chỉ dịch chuyển đoạn ngắn mà thôi. Vậy mà La Phong mang cả gã đi, mới hai bước mà từ Thiên Tinh Lâu trở về, đủ đã thấy thủ đoạn hư không đáng sợ. Nè, năm kẻ bọn chúng dây đánh ngươi, thế nào lại bị ngươi trừng trị vậy? Gã rốt cuộc không kìm nổi tò mò. Vị tuân khách khanh kia có môn nhân quả đụng pháp tinh thông, ả kịp kéo Sở Cực Hầu trốn thoát, ta không ngăn nổi bọn họ. Còn lại ba kẻ, hai tên thì ta phá hủy chân thân, tước sạch bảo vật, còn Sở Nguyên Hầu bị đập thành bùn nhão, thu luôn thần dương binh khí của gã rồi. Nói chung là cả bọn phải lĩnh bài học đó. La Phong cười, hắn không định giấu vì những chiến lợi phẩm này còn cần Đế Sở Ngộ giúp bán lấy tài nguyên tu luyện nữa. Đế Sở Ngộ nghe mà tròn mắt, khó kìm được kinh ngạc. Một mình áp đảo năm kẻ kia, toàn bộ đội hình bị nghiền nát, chỉ dựa vào đụng pháp mới thoát được hai đứa sao? La Hà huynh à, thực lực hiện nay của ngươi... Đế Sở Ngộ hỏi, giọng có phần run. Cũng nhờ Sở Ngộ huynh cung cấp cái lông vũ kim vũ thần điểu kia, thúc đẩy ta tu luyện bí pháp luyện thể tiến thêm một bước nữa. Đến nay miễn cưỡng chạm ngưỡng hỗn độn cảnh siêu thoát rồi, có điều thủ đoạn của ta hãy còn thô sơ đó. Đế Sở Ngộ hân hoan. Ta đã đoán được mà, ngươi phải là hỗn độn cảnh siêu thoát mới có thể lật ngược ba quân một địch năm như vậy chứ. Ừ, nhưng mà thủ đoạn hiện tại của ta có phần quá rời rạc rồi. La Phong thừa nhận, lời hắn là thật lòng, thường thì hỗn độn cảnh siêu thoát có năng lực giao chiến cùng thần vương nhất trọng cảnh. Nhưng La Phong tự lượng lực lượng của mình, gặp thần vương nhất trọng cảnh e rằng mình sẽ bị chọc ghẹo tới bết bát. Hắn nhiều lắm là để đối phó hỗn độn cảnh đỉnh phong, dùng sức đập tan, nghiền thế mà thắng thôi. Là Hà Huynh à, ngươi đã mạnh rồi, trong đế sở nhất mạch mới có hai vị hỗn độn cảnh siêu thoát thôi. Bây giờ thêm ngươi coi như là vị thứ ba rồi, thân phận của ngươi từ nay sẽ khác xa đó nha, không còn như trước nữa rồi. Nếu về sau nhận nhiệm vụ khó hơn, công lao kiếm được cũng sẽ hữu hĩnh hơn đó. Mà là Hà Huynh nghĩ sao về nhiệm vụ tại biên cương hả? Chỗ biên cương giữa Diêm Phong cổ quốc và Lôi Đình cổ quốc hiện rất căng, thường xuyên xảy ra xung đột. Ở cái đoạn biên cương đó đó, ai có nhiều hỗn độn cảnh siêu thoát hơn sẽ giành lợi thế lớn đó. Hiểm lắm mới có được cuộc chiến thần dương, khi ấy hỗn độn cảnh tốt hơn là nên tránh. La Phong gật gù hiểu rõ điều này. Trong nội bộ đế sở nhất mạch, sự cạnh tranh rất khốc liệt. Giữa 13 mạch hoàng tộc của Viêm Phong cổ quốc, cuộc chiến tranh sẽ còn điên cuồng hơn. Còn về cuộc chiến giữa hai đại cổ quốc, toàn bộ khởi nguyên đại lục đều biết rằng nguyên nhân chính khiến thượng vương bỏ mình là do tham gia vào các cuộc chiến này. Chưa vội đâu, tôi cần phải chỉnh tu thêm một khoảng thời gian nữa đó. La Phong nói. Đi rồi, mọi thứ sẽ theo ý của ngươi vậy. Đế Sở Ngụ cười tươi. À phải rồi, ngươi giờ đã là thực lực hỗn độn cảnh siêu thoát rồi, lão tổ có thể sẽ để mắt tới ngươi và thu ngươi làm thân truyền đệ tử đó. La Phong nghe như vậy trong lòng không khỏi dao động. Khách khanh hỗn độn cảnh siêu thoát thường sẽ được mời bái đế quân hay là một vài thần dương cường đại, ngươi chỉ cần đợi thêm, có lẽ sớm có kết quả thôi. Đế Sở Ngụ khích lệ. La Phong khẽ gật đầu, đã vậy thì chiến lợi phẩm tạm thời gác lại, hắn cần quan sát tình hình, đợi gió yên sóng lặng là hơn. Trận chiến ầm ĩ tại Thiên Tinh Lâu chấn động cả thành, tin tức nhanh chóng lan ra. Sở Nguyên Hầu, Sở Cực Hầu cùng ba khách khanh kia liên thủ gây xung đột, kết quả vẫn bị La Hạ khách khanh quét ngang. Sở Cực Hầu và Tuân khách khanh nhờ độn pháp chạy thoát, ba kẻ còn lại không toàn mạng, Sở Nguyên Hầu may mắn lắm mới không bị tiêu tan thành cặn vụn. Tin đồn này trong sở đô các phe sôi sùng sục, độ chấn động không cần nói cũng đủ biết nữa. Bọn họ đều bại sao? Trong hầu phủ Sở Ngụ, phu nhân và ba nhi tử đương nhiên nghe rõ. Mẫu thân, thúc phụ thật sự một mình quét ngang năm người sao? Đại nhi tử kích động mà hỏi. Mẫu thân, La Hạ thúc phụ thành hỗn độn cảnh siêu thoát hả? Để sợ nhất mạch ta, giờ của La Hạ thúc phụ làm người thứ ba là hỗn độn cảnh siêu thoát rồi, chẳng phải sánh ngang thần dương bình thường sao? Hai đứa con càng nói càng bốc khối nhiệt hừng hực. Người đó là thúc phụ nhà mình mà. Mấy tên Sở Cực Hầu, Sở Nguyên Hầu mắt mù, dám tự chuốc họa mà. Giờ bị thiệt thòi to rồi. Hầu phủ phu nhân mỉm cười. Những kỷ nguyên gần đây, phe nhà họ vốn là tiểu hầu, nội tình yếu. Đám Sở Cực Hầu, Sở Nguyên Hầu đè ép. Này khác rồi, chỉ cần La Hà mỉm cười, tất cả cục diện sẽ đảo ngược. Lúc này đế Sở Ngộ từ ngoài đi vào. Phụ thân! Sở Ngộ! Ba nhi tử cùng phu nhân nhanh chóng ra nghênh đón. Phụ thân, chuyện thúc phụ là thiệt hả? Tên nhỏ nhất không chịu nổi tò mò. Đương nhiên rồi, các ngươi biết tin tức rồi hả? Đích thị là Hạ thúc phụ của các ngươi bước vào hỗn độn cảnh siêu thoát rồi, trở thành nhân vật cỡ tiểu thần dương rồi đó nha. Nhưng mà nhớ nha, bên ngoài phải khiêm nhường, chớ kiêu ngạo đó. Đế Sở Ngụ cười to. Chúng con đỏ rồi. Ba thiếu chủ đồng lòng đáp. Phu nhân, tối nay bày tiệc, vinh danh là Hà Huynh thắng lợi. Đế Sở Ngụ vui sướng trong lòng. Được, cứ để ta lo liệu. Hầu phủ phu nhân cũng phấn khởi. Đế Sở Ngụ quay người bước đi, cảm giác tâm can thoải mái. Bao năm chịu khổ nỗi nhục giàu hèn, giờ tựa được là một cái lối thoát sáng ngời rồi. Trong bảy nhất đẳng hầu, chỉ có một mình gã đột nhiên có được một khách khanh siêu thoát hỗn độn cảnh mà thôi. Viêm Phong cổ quốc Sở Đô vừa trải qua một trận xung đột kịch liệt. Thông tin này lập tức lan truyền khắp thành phố, rồi chỉ trong thời gian ngắn đã vang khắp cả khởi nguyên đại lục. Diêm Phong cổ quốc lại xuất hiện một cường giả hỗn độn cảnh siêu thoát hả? Thêm một vị hỗn độn cảnh đã đạt siêu thoát hả? Tổng số cường giả siêu thoát của khởi nguyên đại lục đã lên 71 rồi. Là Đại Thanh hả? Tin tức đó khiến cho nhiều thế lực công khai lẫn ngấm ngầm trên khởi nguyên đại lục đặc biệt chú ý, bởi danh xưng hỗn độn cảnh siêu thoát đã có thể sánh ngang với thần vương phổ thông. Nhìn từ góc độ số lượng, cường giả siêu thoát còn thưa thớt hơn cả thần vương. Danh hiệu La Hạ Đại Thánh lập tức được ghi vào sổ sách của không ít quốc gia và thế lực. Hả? Đã thành hỗn độn cảnh siêu thoát rồi sao? Vương nữ điện hạ của Ngô quốc Ngưu Thủy Thiên Dụ khi nhận tin cũng ngạc nhiên. Thời điểm còn ẩn cư ở Hổ Dương Thành chỉ thể hiện thực lực Vĩnh Hằng chân thân, giờ đến Sở Đô lại đột phá lên siêu thoát hỗn độn cảnh sao? Khó trách không đến bái phụ dương ta làm sư phụ. Vương nữ điện hạ châu mày như bừng tỉnh. Cường giả hỗn độn cảnh siêu thoát, địa vị ngang hạng với thượng vương phổ thông, hẳn càng mong bái nhập môn hạ của đế quân nữa. Dĩ nhiên cường giả khắp khởi nguyên đại lục khát vọng nhất là bái làm môn hạ hai vị thủy tổ của hai cổ quốc. Nhưng hai vị thủy tổ ấy vốn rất hiếm khi xuất hiện, dù là cổ lão thần vương muốn gặp cũng đã khó rồi, nói chỉ đến chuyện bái sư chứ. Đế quân trái lại trên khởi nguyên đại lục lại cũng khá phổ biến hơn. La Hà đại thánh này đã là hỗn độn cảnh siêu thoát rồi sao? Lần trước giao đấu với hắn, hắn chỉ để lộ ra chiến lực đỉnh phong của hỗn độn cảnh mà thôi, thậm chí chưa hủy được chân thân của ta nữa. Là hắn cố ý giấu thực lực hay là đến Sở Đô mới đột phá vậy? Lưu Âm Hầu cảm thấy bất an, bởi chỉ cần thêm một địch nhân là hỗn độn cảnh siêu thoát cũng đủ đau đầu rồi. Chả trách mà thành trì hắn chọn Hổ Dương Thành nằm ngay sát lãnh địa của ta. Lưu Âm Hầu nghĩ mà lòng loạn. Ngược lại, ở một nơi khác, Cửu Khương Hầu vừa nhận thông tin đã vui sướng bật cười rồi. Không ngờ La Hà huynh đột phá thành hỗn độn cảnh siêu thoát rồi. Lúc trước tặng hắn Hổ Dương Thành thật đúng là quyết định quá sáng suốt mà. Sau này vùng lãnh địa của ông ta xem ra sẽ ổn rồi, thậm chí còn có một cột trụ vững chắc nữa. Từ đỉnh tim lên đến đỉnh phong hỗn độn cảnh, chênh lệch không quá lớn, như Cửu Khương Hầu cũng có thể đấu vài chiêu với Lưu Âm Hầu và thoát thân. Nhưng mà giữa đỉnh phong hỗn độn cảnh và siêu thoát hỗn độn cảnh là một khoảng cách đáng sợ. Đó là sự lột xác vị chất. Thông thường cường giả hỗn độn cảnh siêu thoát phần lớn dựa vào hồn nguyên lực hoặc vật chất từ hồn nguyên tu hành bộ truyền thừa đặc thù, khiến bản thân có sức mạnh sánh ngang thần vương. Đó là sự áp đảo triệt để với hỗn độn cảnh đỉnh phong. Còn La Phong dựa vào năng lực vô hình vô tướng tự đạp lên cảnh giới này. Ở một nửa lãnh thổ còn lại của khởi nguyên đại lục là Lôi Đình cổ quốc. Đây cũng là trụ cột quyền lực trọng yếu thứ hai. Gần nửa biên giới của khởi nguyên đại lục triệt để phụ thuộc Lôi Đình cổ quốc. Những quốc gia này không thấy bóng dáng Viêm Phong hội quán, chỉ có Lôi Đình thương hội hoạt động. Trong một tòa thành biên giới Lôi Đình cổ quốc, một nam tử lưng giáp xanh, cánh lớn sau lưng, dáng người vạm vỡ, cởi bỏ giáp nặng, cưỡi một con dị thú hỗn độn cảnh tỏa ra hàn khí vô tận, dẫn theo đoàn quân vệ sĩ đáp xuống phủ thành chủ. Thành chủ! Đám người trong phủ nhìn thấy nam tử to lớn, đồng loạt cúi chào cung kính. Vị này chính là tồn tại được toàn thành kính ngưỡng, thành chủ Tả Sơn Tẩn. Mau chuẩn bị ít đồ ăn thức uống đi. Nam tử to lớn phân phó rồi đi về phía đại điện. Dị thú hỗn độn cảnh cũng chào cánh về phía chỗ ở trong phủ thành chủ. Trong chính điện, nam tử to lớn thu cánh lại. Một cổ uy thế vô hình tràn ra, ánh mắt gã thâm thúy mà khóe miệng hơi nhếch lên nửa nụ cười hài lòng. Đệ tử của ta Thiên Phú thật không tầm thường, mới hơn 30 kỷ nguyên đã thành hỗn độn cảnh siêu thoát rồi. Nam tử to lớn này lẩm bẩm. Thiên Phú và tiềm lực của hắn đã vượt xa ta rồi. Báo thù xem ra có hy vọng. Báo thù có hy vọng rồi. Ý nghĩ mà lòng trào dâng. Gã chính là tọa sơn khách đã chuyển sinh đến khởi nguyên đại lục, là sư phụ của La Phong, dựa vào một vài tình báo về La Hà Đại Thánh, như thời điểm nổi danh trên khởi nguyên đại lục trùng khớp với lượng La Phong xông qua luân hồi, từng sử dụng binh khí loại nào, mức độ thần thể và thiên địa thế nào, rồi còn có người bằng hữu tên Nguyên theo bên cạnh. Từ đó tọa sơn khách phán đoán ra La Hà chính là La Phong. Dù ta đặt kỳ vọng lớn nhất vào đệ tử, nhưng bản thân cũng phải nỗ lực. Chỉ ít sau này, đối đầu thực quốc không nên trở thành gánh nặng cho đệ tử. Trong nhất còn có thể kiềm chế thực quốc ở mức độ nào đó chứ. Kiếp trước ta chọn đứng bên Diêm Phong cổ quốc, kiếp này thì làm khách khanh của Lôi Đình cổ quốc vậy. Nam tử to lớn tự nhủ. Lôi Đình cổ quốc ắt có những truyền thừa không giống Diêm Phong cổ quốc. Hy vọng kiếp này ta có thể tiến thêm một bước về thực lực. Tòa sơn khách thừa hiểu, kiếp trước nhờ khả năng bảo mệnh nên thoát khỏi truy sát của ba quốc chủ thực quốc. Nhưng nếu muốn báo thù, chỉ dựa vào khả năng bảo mệnh là không đủ, nhất định cần sức mạnh đột phá về căn bản. Lôi Đình cổ quốc chuyên lấy hùng nguyên huyết mạch tu luyện, kiếp này ta sẽ thử đi con đường đó xem sao. Gã biết rất rõ, con đường này không hề dễ, thậm chí dễ bị điên loạn, nhưng một khi thành công, sức mạnh sẽ cực kỳ kinh khủng. Mấy lão quái vật ở Lôi Đình cổ quốc nào kém gì cái đám đế quân của Viêm Phong cổ quốc đâu. Hết tập 23 của bộ truyện Một Thực Thôn Phệ Tinh Không phần 2. Đa tạ các vị đạo hữu đã lắng nghe giọng đọc của Lát Radio.